PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, uống trà. Em rể, người thật đúng là ta tốt em rể. Bị mấy chục đại bàn, dĩ nhiên không có lên tiếng. Người yên tâm, này tỷ võ cầu hôn không phải là ta phụ trách mà. Nhất định khiến ngươi vượt qua kiểm tra. Canh Long với Tiết Chiêu ngâm mình ở trong hồ tắm mặt. Bị hỗn hữu dược liệu nước nóng ngâm. Đau đớn ngược lại giảm bớt không ít. Đối với vô liêm sỉ Tiết Chiêu, Canh Long nhưng là không thèm để ý. Hắn căn bản cũng không nhìn Tiết Chiêu. Nhắm mắt, suy nghĩ vạn nhất nếu như tự mình thật lấy được thắng lợi. Vậy làm sao với Tiết Nguyệt giao phó? Đúng rồi em rể, người nói nhị thúc ta hôm nay là thế nào? Bình thường hắn chính là đối với anh em chúng ta yêu thương phải phép. Bây giờ nhìn Tiểu Nguyệt tìm được chi tâm nhân, hắn không phải là hẳn cao hứng sao? Thế nào hủy đi lên đài tới? Tiết Chiêu một khắc cũng không ở không được. Đột ngột nhớ tới cái gì? Lại úp sấp Canh Long bên tai nói thầm. Canh Long vốn định đem chính mình hoài nghi nói ra. Bất quá khi nghĩ đến hết thảy đều là mình suy đoán. Cũng không có bằng cớ cụ thể. Coi như là tự có phát hiện mai phục. Nhưng là Tiết Hạo lại không ở tại chỗ. Căn bản là chứng minh không là cái gì. Cân nhắc đến chính mình an toàn. Hơn nữa Tiết Chiêu người này phi thường không đáng tin cậy. Cho nên Canh Long cũng không có nói thẳng. Mà là chuẩn bị chờ mình có đầy đủ chứng cớ lại nói. Tiết Chiêu nhìn một cái Canh Long không nghĩ chú ý mình. Hắn chính là không vui. Bất quá hôm nay Canh Long bữa này đánh. Quả thật cũng coi là không tốt chính mình. Cho nên kia Tiết Chiêu cũng không tiện nổi giận. Nhưng là hắn chính là điên quán. Cứ như vậy hướng về phía Canh Long mộc đầu nhân. Tự nhiên cũng là không được tự nhiên. Tẻ nhạt không thú vị Tiết Chiêu liền đứng dậy. Mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một chút. Ngay tại nhanh muốn đi ra khỏi cửa thời điểm, Tiết Chiêu không lý do dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía vẫn ở trong ao Canh Long đạo. Em rể, người biết không, theo ta lão kia cha tính khí, hắn hôm nay ở đại sảnh thượng quyết định ngay cả ngươi cũng đánh. Vậy đã nói rõ, ngươi cái này hôn phu, hắn là nhận định, Canh Long tự nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, nếu không lời nói. Hắn ban đầu nhưng là bị đánh thời điểm sẽ không chống cự. Vốn là Canh Long suy nghĩ Tiết gia độc bá nhất phương. Nhất định là không có gì nháo tâm sự tình. Bất quá thông qua hôm nay ngắn ngủi tiếp xúc. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia. Gia gia đều có bản khó nhớ trải qua. Canh Long tiếp tục giữ yên lặng. Đến khi Tiết Chiêu sau khi rời khỏi. Rồi mới từ trong ao đi ra. Lau chùi một phen sau khi. Mặc quần áo vào, ngồi ở cửa, uống lên trà tới. Ha ha, Canh Long cũng ở nơi đây à. Không ra Canh Long dự liệu, kia Tuyết Xây rốt cuộc là đi tới nơi này. Thực ra làm ta Canh Long bọn họ ai đánh sau khi đi ra. Tiết Chiêu tiểu tử kia liền kêu Canh Long nói là có ngừng đau địa phương. Canh Long liên lạc Tiết Xây bọn họ ở đại sảnh dơ lên động. Liền đoán được là có chuyện. Nhìn Tiết Xây đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống. Cũng không khách khí. Cầm từ bản thân trên bàn ly trà liền uống một hớp. Cười ha hà tiếp tục nói. Ừ, trà ngon. Ta lúc trước cũng là ưa thích một người ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà. Chỉ tiếc a, chuyện bây giờ rất nhiều cuối cùng không có kia nhàn tình nhã trí rồi. Canh Long không thích vòng vo. Nhìn Tiết Xây từ đầu đến cuối không có nói đến chính đề thượng. Canh Long năng lực cảm nhận dùng được. Chắc chắn bốn phía đều bị bố trí cấm chế. Cũng không có người có thể nghe được bọn họ nói chuyện sau. Canh Long trực tiếp liền mở miệng nói. Tiết gia chúa, ngài cấm chế thật lợi hại rồi. Có lời gì không ngại nói thẳng. Lời nói tất, Canh Long đem ly trà hướng trên bàn đập một cái. Rõ ràng lộ ra chính mình không nhịn được. Hy vọng Tiết Xây có thể nói thật. Ha ha. Người tuổi trẻ bây giờ a chính là sảng khoái, không giống như chúng ta những người này. Lớn tuổi, làm việc liền có nhiều chút suy đi nghĩ lại. Được thôi, người đã trực tiếp như vậy, ta cũng thì cứ nói rồi. Chiêu Nhi Nguyệt Nhi còn trẻ, có một số việc xem không rõ. Ta ta hy vọng ngươi có thể đủ thay ta trông nom tốt bọn họ. Nói thật, nhiều năm như vậy, ta rất ít thấy có người có thể đồng thời bị hai thằng nhóc này cho vừa ý. Canh Long, ngươi là người thứ nhất. Canh Long cẩn thận tính toán Tiết Xây lời nói. Trang Nghiêm là có ủy thác ý tứ. Kia Canh Long ngược lại có chút nhìn không thấu. Nhắc tới Tiết Xây làm là một đại gia tộc tộc trưởng, coi như là Tiết Hạo có ý tưởng, gia tộc tộc quy ở, hắn còn có thể phản thiên không? Tiết Xây nhìn ra Canh Long nghi ngờ. Hắn nắm lên Canh Long thủ, tỏ ý Canh Long mưu đồ lãnh hội. Cái gì? Ngươi, ngươi lại không có một chút cơ giáp lực. Làm ta Canh Long phát hiện Tiết Xây lúc này liền liền giống như người bình thường. Bất kỳ cơ giáp lực cũng không có sao. Kia Canh Long nhưng là tương đối khiếp sợ. Không biết cái dạng gì biến cố, lại để cho Tiết Xây xong như vậy. Canh Long, xin ngươi không muốn lộ ra. Nghĩ đến ngươi nên từng thấy Chiêu Nhi triệu hoán hỏa tì hưu thủ đoạn. Thực ra bây giờ ta cũng là dựa vào tay kia đoạn cáo mượn oai hùng. Nhưng tha cho là như thế, cũng không ngăn được những lão hồ ly tinh đó minh. Tiết Hạo đã là mơ hồ biết một ít chuyện của ta. Ta cũng biết hắn lúc không có ai một ít thủ đoạn. Chính là vì chắc chắn ta chính là không có công lực rồi. Cho nên ta mới khẩn cầu ngươi. Thay ta chăm sóc kỹ hai huynh muội bọn họ. Nếu thật là không được, liền dẫn bọn hắn rời đi. Với ngươi cùng nhau đến thú tộc bộ lạc sinh hoạt đi. Canh Long chỉ là muốn Tiết Hạo có vấn đề. Nhưng là hắn không nghĩ tới vấn đề như thế này mà khó giải quyết. Nhìn Tiết Xây trong nháy mắt như già một dạng, bên trong đôi mắt một chút thần thái cũng không có. Canh Long có chút đau lòng. Không nghĩ đã từng vương giả, bây giờ lại vì con gái sinh tồn, đi buông xuống thân chiếc, khẩn cầu đã biết tiểu nhân vật trợ giúp. Tiết gia chúa yên tâm, Tiết Chiêu với Tiết Nguyệt cũng là bằng hữu ta. Con người của ta đối với bằng hữu không thể nói không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Nhưng là người khác muốn khi dễ bằng hữu của ta có thể là không có khả năng. Chỉ cần ta sống, Tiết Chiêu với Tiết Nhi tuyệt đối sẽ không có chuyện. Ngay tại Canh Long còn nghĩ với Tiết Xây trò chuyện tiếp trò chuyện có liên quan Tiết Hạo sự tình lúc, chỉ thấy Tiết Xây đột ngột biến đổi sắc mặt, chung quanh cấm chế cũng là lập tức biến mất. Vốn đang vẻ mặt chán trường Tiết Xây, lần nữa khôi phục hăm hở bộ dáng. Nâng bình trà lên cho Canh Long rót một ly đạo. Canh Long a, người này vừa mới đến. Đây là chúng ta nơi này trà ngon nhất lá. Người có thể mang uống nhiều mấy chén. Nghe được Tiết Xây đột ngột chuyển đổi đề tài, Canh Long biết chắc tượng đá có người tới. Hắn cũng không nhiều lời, cười ha hả nhận lấy ly, đem nước trà cho uống một hơi cạn sạch. Đại ca, nguyên lai ngươi ở nơi này a, ta nhưng là tìm tới ngươi. Tiết Xây nghe tiếng đứng lên, nhìn Tiết Hạo hướng chính mình hành lễ sau khi, Tiết Xây lúc này mới lên tiếng đạo. Chuyện gì? Thế nào như vậy hốt hoảng? Ai? Còn chưa phải là ngài tỷ võ cầu hôn sự tình. Bên này tin tức vừa mới truyền tới. Những nhà khác muốn cầu hôn gia tộc nhưng là không làm. Bọn họ dẫn người ở thành tường ở tụ tập. Sợ là phải ra nhiễu loạn lớn. Đại ca ngươi xem, có muốn hay không đem thành phòng quân quyền khống chế cũng giao cho ta. Để cho ta thống nhất chỉ huy. Để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi ra ra, thật là cái xảo trá gia hỏa. Vì có thể lấy được quyền khống chế, thật là mặt cũng không cần. Canh Long ở biết Tiết Hạo mặt nhọn sau, đối với kia Tiết Hạo nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Suy nghĩ này phỏng chừng lại vừa là Tiết Hạo chơi đùa chiêu số. Khó mà nói những gia tộc khác nhân cũng bị thu mua. Liên hiệp Tiết Hạo diễn một màn vai diễn đến, để cho mình hoàn toàn đạt được quân quyền, tiến tới tạo phản. Kia Canh Long dĩ nhiên là lười với Tiết Hạo chào hỏi. Một mình uống trà, muốn nhìn một chút Tiết Xây giải quyết như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.